Tổ thần Chí Tôn, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bọn người Cao Nham đến đây là muốn cùng Tiết Hoàng chấp nối. Nếu như chiến hoàng của Tinh Hải chiến bộ muốn vào Tử Hoàn Tinh, hy vọng Tiết Hoàng có thể cùng nhau đi tới. Tiết Hoàng nắm giữ một ít bí pháp đặc thù, đi Tử Hoàn Tinh tất nhiên đại chỗ hữu dụng. Việc này đến lúc đó rồi nói sau. Tiết Hoàng chưa có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Mấy ngày nay Tiết Hoàng một mực nếm thử luyện hóa Thiên Hoang Thánh Quả, vẫn là hơi có chút tiến triển. Mặc dù muốn vào Tử Hoàn Tinh, cũng phải trước luyện hóa Thiên Hoang Thánh Quả nói sau. Tử Hoàn Tinh là một tinh thể không biết, chỗ đó rốt cuộc là tình huống thế nào bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Thực lực càng cường càng có tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Tiết Hoàng không có trực tiếp cự tuyệt, bọn người Cao Nham cũng đã phi thường hài lòng rồi. Kế tiếp phải đợi động tác tiếp theo của đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ. Bên Tinh Hải chiến bộ kia còn có việc, chúng ta lập tức phải trở về. Đa tạ Tiết Hoàng đại nhân chiêu đãi. Cao Nham khách khí nói, mấy ngày nay chuyện bên Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều đều xong xuôi rồi. Hắn liền sốt ruột liên lạc phụ thân Bằng Hoàng, yêu cầu về Tinh Hải chiến bộ. Diệp Thần xuất hiện để cho trong nội tâm Cao Nham rất không thoải mái. Thái độ của Đạm Đài Lăng đối với Diệp Thần làm cho trong lòng của hắn có phiền phức khó chịu. Bất kể như thế nào, vẫn là mau rời khỏi Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều thì tốt hơn. Diệp Thần nghe được Cao Nham nói, có chút nhíu mày, nhìn về phía Đạm Đài Lăng hỏi, các ngươi ở Tử Hoa Thần Triều đều xong xuôi rồi hả? Ân, Đạm Đài Lăng nhẹ gật đầu. Tuy nàng cũng muốn tiếp tục lưu lại Tử Hoa Thần Triều, bất quá bên chiến bộ kia mệnh lệnh, nàng không thể không nghe theo. Đạm Đài Lăng vốn muốn mượn lực lượng Bằng Hoàng trợ giúp, dẫn độ tộc nhân của nàng. Bằng Hoàng là chiến hoàng thất trọng cường giả, dùng địa vị của Bằng Hoàng, có thể không bị nhân số hạn chế, đem tất cả tộc nhân đều dẫn độ tới. Nhưng một ít điều kiện của Bằng Hoàng làm cho nàng có chút khó xử. Biết rõ bên Diệp Thần đã có tiến triển, lòng của nàng cuối cùng là buông xuống rất nhiều. Hiện tại cho dù Bằng Hoàng không chịu hỗ trợ, nàng cũng không cần bị người chế trụ rồi. Trở lại chiến bộ phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Sự tình dẫn độ tộc nhân giao cho ta là được rồi. Diệp Thần dặn dò. Đạm Đài Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong nội tâm tràn đầy không bỏ. Nàng không am hiểu biểu đạt tâm tình của mình, trong đôi mắt hiện lên một chút ảm đạm. Một bên Cao Nham phẫn uất không thôi, mặc kệ mình làm chuyện gì, Đạm Đài Lăng đều thờ ơ. Hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử Diệp Thần này, cái loại ôn nhu, cái loại ỷ lại kia, đều làm Cao Nham phiền muộn đến phát điên. Mình có điểm nào kém Diệp Thần? Trên mặt hắn hiện lên một vòng giận dữ. Tuyết Hoàng đại nhân, chúng ta cáo từ trước. Tuy trong nội tâm Cao Nham không khoái, nhưng vẫn khách khí đối với Tuyết Hoàng chắp tay nói. Hắn cũng không dám đắc tội một chiến hoàng cường giả. Diệp Thần cùng Lăng Vũ đem bọn người Đạm Đài Lăng tiễn đưa tới cửa. Một đoàn người Tinh Hải chiến bộ đã đi ra. Diệp Thần đại ca, tiểu tử Cao Nham kia xem xét là đối với chị dâu có ngấp nghé chi tâm a, có muốn ta tìm người giáo huấn hắn một chút hay không? Để cho hắn hiểu được đạo lý minh bạch. Lăng Vũ tức giận nói. Tiểu tử Cao Nham kia rõ ràng dám đào góc tường Diệp Thần đại ca. Quả thực không muốn sống. Không cần, Diệp Thần khoát tay áo nói. Thần sắc cực kỳ bình thản. Hắn căn bản không có đem Cao Nham để vào mắt. Diệp Thần đã để cho Đạm Đài Lăng chú ý Cao Nham rồi. Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70. Tại Tinh Hải chiến bộ còn là phi thường tự do. Thân phận địa vị cũng rất cao. Không lo lắng Cao Nham sẽ đem nàng thế nào. Thiên Nguyên Đại Lục là một địa phương rất giảng quy củ. Nhất là Tinh Hải chiến bộ. Các loại luật pháp vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Đạm Đài Lăng cùng A Ly đều không ở bên người. Diệp Thần vẫn có một ít lo lắng, trong nội tâm càng sinh ra vài phần bức thiết, ngoại trừ tăng lên tu vi ra, còn phải tranh thủ thời gian nắm giữ thế lực nhất định mới được. Đến lúc đó, mới có thể ứng phó các loại chuyện xấu. Đạm Đài Lăng đi rồi. Nửa tháng tiếp theo, Diệp Thần cùng Lăng Vũ đều điên cuồng giao dịch mua bán các loại đạo khí, thu mua đạo khí bình thường, để cho Diệp Thần luyện chế một phen, sau đó lại bán đi, kiếm lấy chênh lệch giá trong đó. Đây quả thực có thể dùng món lợi cách xù để hình dung. Về phần bên Yên Vân Thánh Thành kia, Diệp gia tộc nhân, Tinh Điện đệ tử còn có một bộ phận hải yêu nhất tộc tộc nhân, liên tục không ngừng tiến vào Đông Đại Lục. Nửa tháng thời gian, Diệp Thần dẫn độ mấy chục vạn người tới. Mấy chục vạn người này lại không ngừng phân tán đến các nơi Thiên Nguyên Đại Lục, cùng tất cả đại thương hội hợp tác. Sinh ý đạo khí của Diệp Thần cùng Lăng Vũ nhanh chóng hướng tất cả địa phương khuếch trương. Tất cả đại thương hội chủ động từ địa phương khác mua vào đại lượng đạo khí bình thường, đã bình ổn giá bán cho Lăng gia. Diệp Thần đối với hắn tiến hành chế luyện, sau đó thông qua những thương hội kia bán đi. Diệp Thần cùng Lăng Vũ cầm đầu to, nhưng tất cả đại thương hội cũng là kiếm được bồn đầy bát tràn. Lăng gia đã trở thành đồng bọn hợp tác lớn nhất của bọn hắn. Tiền của Diệp Thần đều dùng để dẫn độ tộc nhân, mà Lăng Vũ đạt được bộ phận tiền kia, thì điên cuồng theo từng thần triều mua sắm lãnh địa. Diện tích Lăng gia lĩnh địa lớn ra mấy chục lần. Những lãnh địa này sau khi trải qua một phen quản lý, đã bắt đầu có một ít tiền thu rồi. Trình độ sinh ý đạo khí kiếm tiền, để cho Diệp Thần cũng theo đó khiếp sợ. Đạo khí bình thường lợi nhuận 20-30 tỷ, ngẫu nhiên mua bán một kiện cực phẩm đạo khí, giao dịch lợi nhuận mấy trăm tỷ cũng không nói chơi. Đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ, thời gian dần qua cũng đều chú ý tới Lăng gia. Bọn họ cùng Lăng gia đã thành lập nên quan hệ hợp tác. Nhưng Lăng gia rốt cuộc là cùng luyện khí thế gia nào hợp tác, lại không có bất kỳ người có thể đoán được. Đối với đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ mà nói, Lăng gia tăng cường đạo khí bán cho bọn hắn, có thể cực đại tăng lên năng lực sinh tồn của bộ chúng. Đệ tử phía dưới, đối kháng tổ ma, đối với bọn họ mà nói, có lợi mà vô hại. Tuy bọn hắn rất muốn vượt qua Lăng gia cùng luyện khí thế gia sau lưng Lăng gia trực tiếp hợp tác, nhưng mà liên lạc không được cũng không có biện pháp. Đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ đều từng mịt mờ hỏi thăm qua năm luyện khí thế gia kia, nhưng mà mấy luyện khí thế gia đều phủ nhận cùng Lăng gia có hợp tác. Đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ đành phải bất đắc dĩ buông tha cho tìm kiếm. Bọn hắn cũng không biết là cùng Lăng gia hợp tác cũng không phải luyện khí thế gia, mà chỉ có Diệp Thần một người mà thôi. Cách chương.